Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3470, chương 3470, đừng nương tay. Một viên quả thực, sở hữu hàng vạn hàng nghìn pháp tắc quy tắc, cái này đã rất khủng bố, cho dù là Diệp Lăng cũng vô cùng rung động, thậm chí cảm giác được kinh hoàng. Về trước Tây Sơn vị diện đi. Quả thực 99 thiên mới có thể lần nữa kết xuất nhất quả. Hiện tại ở chỗ này lấy không có cái gì dùng. Đại hạ đế vương khuôn mặt đạm mạc, chỉ bất quá trong con người cái kia lũ tinh quang, nhưng không ngừng lóe ra. Liếc xa chỗ cái kia một gốc cây đạo thụ, sẽ có hay không có người đến đây ác ý trực tiếp cho hủy hoại. Diệp Lăng có chút lo lắng nói đạo, yên tâm đi. Đạo thụ nếu như có thể dễ dàng bị hủy lời nói, cũng không được lại được xưng là tinh không kỳ bảo. Cho dù là ta muốn hủy cái này đạo thụ, cũng có chút không quá có thể. Xa chỗ Kiếm Tuyệt Thiên hướng nơi đây đi tới, chậm rãi cười nói, đi Tây Sơn vị diện trên nghỉ ngơi một chút. Kiếm Tuyệt Thiên vừa nhìn về phía Đại Hạ Đế Vương nói đạo, ở chỗ này Đại Hạ Đế Vương nếu so với Đạo Nguyên Cung chủ địa vị cao. Nơi đây tuy là một phần của Âm Dương Đạo Cung, nhưng là Âm Dương Đạo Cung thuộc về Đại Hạ biên giới a. Có thể vừa vặn không cùng Kiếm huynh trò chuyện thiên nói chuyện lâu. Lúc này đây gặp phải đạo thủ, nói vậy Kiếm huynh còn có thật nhiều nói, muốn cùng ta nói một chút a. Đại Hạ Đế Vương khẽ mỉm cười, chợt mang theo mọi người phi thẳng đến Tây Sơn vị diện bay qua. Mọi người trở lại Tây Sơn vị diện về sau, Tây Vương Mẫu liền phái người trực tiếp lộng một bàn thượng đẳng hào tửu thức ăn ngon cho Đại Hạ Đế Vương chờ một đám đầu sỏ tiếp phong. Diệp Lăng, Đại Hạ Đế Vương, Bụi Bạch Đôi Lão, Tề Thiên Nhân, Đạo Nguyên Cung Chủ, Kiếm Tuyệt Thiên, Kiếm Thần, Hạ Lạc Thần, Tây Vương Mẫu, Long Hy, còn có tam vị kiếm cung thánh tôn ngồi ở từng cái trường án sau. Có thể tới chỗ này, toàn bộ đều là thánh tôn, dù cho Diệp Cô Tiên cũng không có tư cách qua đây. Chư vị, cái này đạo thụ sinh ra, có thể muốn kinh động toàn bộ mênh mông tinh không? Còn có 99 thiên, viên thứ hai trái cây mới sẽ trở thành thục, sợ rằng đến lúc sẽ hủy thiên diệt địa a. Mọi người ngồi ở trường án về sau, cái kia Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói đạo, hủy thiên diệt địa, cái từ ngữ này một chút cũng không được khoa trương. Phải biết rằng có tư cách tranh đoạt đạo thủ, toàn bộ đều là thánh tôn. Còn thiên tôn nói, ngoại trừ thật có nghịch thiên cơ duyên lời nói, căn bản không được khả năng có được. Đây cũng là vì sao Kiếm Cung, Âm Dương Đạo Cung, Đại Hạ biên giới không cho phép bản thế lực trong thiên tôn qua đây. Nguyên nhân kỳ thực chính là ở chỗ đây, bọn họ tới cũng vô dụng, hơn nữa cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thiên địa kỳ chân, tự nhiên giống như này phô trương. Đại Hạ Đế Vương lãnh đạm nói đạo, lần trước đạo thụ xuất hiện 3 viên quả thực, chỉ là không biết lúc này đây hội xuất hiện vài cái. Theo ghi chép, nhiều nhất cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Một ngày xuất hiện 9 cái quả thực, sợ rằng đại viên mãn nhân vật vô địch đều sẽ qua đây. Một bên Kiếm Tuyệt Thiên lần nữa chậm rãi nói, có nên nói hay không đạo đại viên mãn 3 chữ thời điểm. Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, hắn rất ý tứ đơn giản, mọi người cũng đều rất tinh tường. Sư tôn ta, còn có lão tổ, có người nói còn có thiên thánh nương nương, đều sẽ chạy tới, chẳng qua chắc là ở viên thứ hai quả thực xuất hiện trước đó. Diệp Lăng thản nhiên nói, những lời này, đem tất cả mọi người nói thần sắc ngưng trọng. Diệp Lăng một câu nói thẳng ra 3 cái đại viên mãn đầu sò, tuyệt đối làm cho người kinh hãi run sợ. Đại viên mãn thế giới chúng ta tham dự không được. Nói cho cùng, cạnh tranh trái cây kỳ thực cũng chính là chúng ta những người này. Đại viên mãn tồn tại đối với quả thực không có cái gì ý đồ không an phận, bởi vì mấy thứ này đối với hắn nhóm căn bản không chút nào dùng, bọn họ nhưng là bao trùm ở phía này thiên đạo chi thượng tồn tại. Tùy thì lịch có thể bước vào chủ thần, kiếm tuyệt thiên mỉm cười nói đạo, có nên nói hay không hết về sau. Hắn nhìn về phía một bên đại hạ đế vương đám người. Đạo quả tranh, ta sẽ không lưu thủ. Kiếm tuyệt thiên lời nói làm cho Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc đều là hơi biến, đó là tự nhiên. Đạo quả tranh, có ai duyên cớ, ai mạnh hơn, đạo quả liền thuộc về người nào. Điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Một phen kịch chiến qua về sau, chư vị vẫn là bằng hữu. Hồi lão mỉm cười thản nhiên nói, đối mặt với trái cây này, không ai hội lưu thủ. Cho dù là bụi bạch đôi lão đối với trên đại hạ đế vương, chỉ sợ cũng sẽ không lưu thủ. Bởi vì đối với hắn nhóm mà nói quá là quan trọng. Rất bình thường, cho nên liền xem thực lực của chính mình đi. Lúc này đây, không biết sẽ đến nhiều thiếu cái thánh tôn. Đại hạ đế vương dứt lời, con người hơi sóng gió nổi lên, đột nhiên cười lắc đầu, trực tiếp bưng ly rượu lên, hướng mọi người nâng chén. Mọi người theo cái đề tài này chuyển đi, bắt đầu trò chuyện thiên cùng với ăn quát, làm cơm nước no nê về sau. Tất cả mọi người tạm thời ly khai, kiếm cung những thứ này cường giả, tự nhiên là được an trí ở Tây Sơn vị diện nhất chỗ trong cung điện. Trong ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương ngồi ở sau hoa viên bên trong. Nguyệt sắc sáng tỏ, trước mặt hai người bày đặt một bầu hầu nhi tửu, vẫn còn tiếp tục uống. Nếu có thể đoạt, đừng nương tay, bất kể là đối với trên người nào, dù cho đối với trên người mấy vị kia sư tôn, đều tuyệt đối không thể lưu thủ. Uống một chén hầu nhi tửu, đại hạ đế vương thản nhiên nói, đạo quả ẩn chứa quá nhiều tạo hóa, có thể nói chỉ cần có thể cướp được một viên, đối với bất kỳ một cái nào thánh tôn mà nói, tương đương với có trùng kích đại viên mãn có khả năng. Cho nên mặc dù là gặp trên ta, cũng phải xuất thủ, bởi vì ngươi là ở hướng thiên đoạt mệnh. Đại hạ đế vương dứt lời, nhìn về phía Diệp Lăng, mà Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Gặp trên người khác, ta sẽ hung hãn xuất thủ, sẽ không lưu tình, nhưng là gặp phải các ngươi nói, ta có thể sẽ không xuất thủ. Đây chính là dĩ hạ phạm thượng a. Lại nói, ta cũng không phải là của các ngươi đối thủ a. Diệp Lăng hắc hắc nói đạo. Cái kia đại hạ đế vương nghe xong về sau cũng là cười rộ lên. Ngươi nói cho ta câu lời nói thật, thực lực của ngươi bây giờ có thể cùng cảnh giới như thế nào thánh tôn một trận chiến? Đột nhiên, đại hạ đế vương trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng con người hơi hơi ba động xuống, suy nghĩ đủ đủ khoảng khắc về sau, Diệp Lăng mới vẻ mặt ngưng trọng trả lời, ta không biết, nhưng là ta dám khẳng định, to như vậy mênh mông tinh không bên trong, bất kỳ cái gì một cái thánh tôn sơ kỳ đều không thể nào là đối thủ của ta, dù cho kiếm thần cũng không được. Diệp Lăng lời nói nghe là tứ bình bát ổn, nhưng là trong lời nói ngạo khí, dù cho đại hạ đế vương nghe cũng có một chút rét run. Rất là ngoài ý muốn, nói như thế, ngươi có thể cùng thánh tôn trung kỳ tên một trận chiến. Lời nói như vậy, có thể liền chân chính có cơ hội đi trùng kích một viên đạo quả. Còn trước mấy viên, ngươi nghe lời của ta, ngàn vạn lần không nên xuất thủ, bởi vì đến thì cho dù là ta, đều không hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể đủ cướp được. Ngươi một ngày xuất thủ, có thể ngay cả ta đều không bảo đảm ngươi. Đại hạ đế vương rất là ngưng trọng nói đạo. Mới bắt đầu sân khấu, nhất định là đại hạ đế vương bọn họ cái này tầng thứ. Điểm này không cần nghĩ, dù cho Diệp Lăng như thế nào đi nữa khủng bố, một ngày dám nhúng chân bọn họ cái kia tầng thứ sân khấu, chỉ sợ cũng phải bị dễ như trở bàn tay một dạng cho đánh thành bã vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?